kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, Giáng Lâm Nguyên Quốc. Đỏ Sát lại xuất hiện, cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Lôi Quốc cùng Thánh Ưng Quốc chỗ đại lục gọi là Bắc Dương Châu. Đây là Bạch Vũ Tinh bên trên nhỏ nhất một khối đại lục cùng Bắc Dương Châu nhìn nhau từ hai bờ đại. Dương Đông Hải Châu, diện tích là Bắc Dương Châu gấp 3, thực lực tổng hợp tự nhiên còn mạnh hơn nhiều. Đông Hải Châu bên trên, từng xuất hiện một cái vô cùng cường đại quốc gia, Nguyên Quốc. Quốc gia này từng một lần thể hiện ra xưng bá toàn cầu thực lực. Chỉ thiếu chút nữa, liền bồi dưỡng được Bạch Vũ Tinh vị thứ nhất S cấp ngự linh giả. Nhưng mà, đi trăm bước người nửa 90, Nguyên Quốc cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, không có bồi dưỡng được S cấp ngự linh giả, lại bị quỷ dị đồng hóa Hồng Nguyệt phản phệ, cuối cùng đã dẫn phát cho đến trước mắt đáng sợ nhất một trận sự kiện quỷ dị. Lần này về sau, Nguyên Quốc thực lực nghiêm trọng suy yếu, loạn trong giặc ngoài phía dưới, đã mất đi đệ nhất đại quốc vị trí. Một lần rơi xuống đến nhị lưu quốc gia trình độ, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nguyên Quốc nội tình hay là tại đi qua mấy năm này nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, khôi phục thực lực không ít, đã trở lại nhất lưu đại quốc. Đương nhiên, khoảng cách đỉnh cấp đại quốc còn có chênh lệch rất lớn. Tam Sơn Thành, một tòa Nguyên Quốc phương Bắc thành nhỏ, mặc dù các phương diện cũng không tính là phát đạt, nhưng là cũng không có bị trận kia loại cực lớn sự kiện quỷ dị lan đến gần. Cũng coi như một kiện đại hạnh chuyện. Tam Sơn Thành, một cái bay đầy chim bồ câu trắng trên quảng trường. Hai cái mỹ lệ thiếu nữ chính cầm bàn vẽ tranh. Đặc biệt là bên phải nữ hài kia, điềm tĩnh bên trong mang theo một tia mị hoặc cảm giác, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Oa, Tĩnh Tĩnh, người hội họa trình độ cũng quá cao. Người thật là lưu lãng họa sĩ sao? Chu Hiểu Yến duỗi ra cổ nhìn một chút bên phải nữ hài vẽ, phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Cô bé này không phải người khác, chính là Tô Tĩnh. Lúc này khoảng cách Lôi Quốc người bù nhìn diệt quốc sự kiện, đã có nửa tháng nàng bị vĩ đại hoảng sợ ma thần mang đi. Lần nữa khôi phục tầm mắt lúc, liền đi tới một mảnh khác xa lạ quốc độ. Sau khi nghe ngóng mới biết được, Tô Tĩnh thế mà đi tới bên kia bờ đại dương Nguyên Quốc. Mà người bù nhìn thì đã mất đi động tĩnh, như là một cái bình thường con rối nằm tại trên người nàng. Bất quá Tô Tĩnh không dám có bất kỳ khinh nhờn, thận trọng đem người bù nhìn cung phụng. Về phần như thế nào sinh hoạt, hiện tại Tô Tĩnh đã không phải là cái kia đơn thuần vô tri hài tử. Nàng nhưng nhanh liền khóa chặt tại ven đường vẽ vật thực cùng tuổi nữ hài Chu Hiểu Yến. Sau đó tùy tiện cùng nàng đáp lời, cũng bị nàng mời đi trong nhà làm khách. Cái này một làm khách, liền là thời gian nửa tháng bây giờ. Không riêng gì Chu Hiểu Yến, liền ngay cả cha mẹ của nàng cũng đặc biệt ưa thích Tô Tĩnh, căn bản không có muốn đuổi nàng đi ý tứ. Duy nhất phiền phức liền là Chu Hiểu Yến ca ca Chu Tuấn Kiệt. Người này là một cái đê cấp ngự linh giả, thực lực không cao, nhưng là giác quan thứ 6 ngược lại là rất mạnh. Hắn nói không nên lời Tô Tĩnh chỗ nào không đúng, nhưng mỗi lần khẽ dựa gần Tô Tĩnh, liền có loại sợ hãi trong lòng cảm giác, cho nên rất bài xích nàng. Bất quá bởi vì tìm không thấy sơ hở gì, lại Tô Tĩnh không phải ngự linh giả, cho nên Chu Tuấn Kiệt cũng không có lý do gì đuổi Tô Tĩnh đi. Chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, nhiều nhất bình thường nhiều cẩn thận một chút. Trong đầu hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình về sau, Tô Tĩnh cười cười, nhu nhu nói ra, nào có, người vẽ cũng rất tốt a, hai ta không sai biệt lắm rồi. Chu Hiểu Yến lắc đầu liên tục, nói, ta điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có, ta sao có thể cùng ngươi so a? Ta cảm giác, trình độ của ngươi so đạo sư của ta còn mạnh hơn. Thật quá lợi hại, ta nếu là có ngươi một nửa trình độ, tháng sau xanh thẫm chén tranh tài cũng không cần buồn. Đã trải qua nhiều như vậy về sau, Tô Tĩnh trưởng thành không riêng gì tâm tính, hội họa trình độ cũng lật ra rất nhiều lần, mơ hồ chạm đến đại sư cánh cửa. Liền Tô Tĩnh cái tuổi này mà nói, có thể nói là thiên tài. Nói đến đây, Chu Hiểu Yến do dự một chút, theo nói tiếp liền là của ngươi vẽ. Tổng cho ta loại cảm giác là lạ, nhìn trong lòng ta hốt hoảng. Tô Tĩnh hiện tại sáng tác bức họa này, là một cái hành tẩu tại hoàng hôn bên trong gầy cao nam nhân trên tấm hình chỉ cho thấy một cái bóng lưng, nhưng nhìn đến bức họa này về sau, Chu Hiểu Yến không ngừng hiện ra huyễn ảnh. Nàng mơ hồ trong đó nhìn thấy, cái này gầy cao nam nhân bỗng nhiên xoay người lại, lộ ra một trương người bù nhìn khuôn mặt, trên mặt mang xé rách đến bên tai nụ cười quỷ dị. Chu Hiểu Yến giật mình, tranh thủ thời gian lắc đầu, đem những này tưởng tượng ra tới huyễn ảnh vung ra đến não hải bên ngoài. Gặp nàng có chút sợ hãi, Tô Tĩnh cạn tự hồ đoán được cái gì, vội vàng cười nói ra, có thể là kỹ pháp còn chưa đủ thành thạo đi, lại đề thăng tăng lên liền tốt. A, nghe vậy, Chu Hiểu Yến tạm thời quên đi vừa rồi hình tượng, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Kỳ thật thế này sao lại là kỹ pháp không thành thạo? Ngược lại là một loại cao cấp họa kỹ thể hiện. Nếu như Chu Hiểu Yến đạo sư ở chỗ này, liền có thể nhìn ra Tô Tĩnh bức họa này đã có cái gọi là thần. Họa bên trong thần, kỳ thật liền là sáng tác người một loại nào đó ý thức, một loại nào đó ý nghĩ. Khi họa sĩ có thể đem mình thần dung nhập vào họa bên trong thời điểm, vậy hắn liền đã đạt tới một cái rất cao trình độ. Tô Tĩnh đụng chạm đến ngưỡng cửa này, đồng thời đang nhanh chóng tiến bộ, chỉ là Chu Hiểu Yến trình độ quá thấp, không hiểu những này. Kết thúc hôm nay hội họa nhiệm vụ về sau, hai thiếu nữ ngồi tại quảng trường trên ghế dài, tắm ánh mặt trời ấm áp tùy ý hàn huyên cùng một chỗ. Ngay từ đầu liền tâm sự hội họa, đồ trang điểm, quần áo những này, cho tới một nửa thời điểm, Chu Hiểu Yến đột nhiên nhớ tới cái gì tựa hồ. Hiếu Kỳ đối Tô Tĩnh nói ra, đúng, ngươi nghe nói Bắc Dương Châu lôi quốc sự tình sao? Nghe nói bọn hắn tao ngộ một trận đáng sợ tai nạn. Một cái người bù nhìn bộ dáng quái vật quét sạch cả nước, giết rất nhiều người, nhưng là không ai biết cái quái vật này là ở đâu ra. Vì sao lại có cường đại như vậy lực lượng? Hiện tại toàn bộ quốc gia người đều đang kháng nghị, yêu cầu biết chân tướng, trên mạng nghe đồn bay đầy trời. Cũng không biết cái nào là thật. Tĩnh Tĩnh, ngươi nói chỉ là người bù nhìn mà thôi, thật gây nên lớn như vậy tai nạn sao? Nghe vậy Tô Tĩnh sắc mặt hơi biến, không biết nên nói cái gì. Trận này kém chút hủy diệt đi lôi quốc đặc biệt lớn hình sự kiện quỷ dị, nàng không riêng trải qua, còn tham dự. Việc này kết thúc về sau, toàn bộ lôi quốc đều rung chuyển lên. Mặc dù tai nạn kết thúc, nhưng là dân ý sôi trào. Tất cả mọi người muốn biết một cái chân tướng. Bọn hắn muốn biết cái gì là quỷ dị, cái gì là ngự linh giả. Lần này lôi quốc sự tình gây thật sự là quá lớn, lớn đến đã có chút ép không được. Gần nhất lôi quốc cùng Thánh Ưng quốc tạm thời đạt thành đồng minh, đang thương lượng phải chăng muốn đem kinh khủng khôi phục sự tình công khai. Converter Miss Dax bởi vì người dơm quỷ dị chỉ là biến mất, mà không phải bị tiêu diệt, ai biết nó lúc nào sẽ lần nữa giết ra đến. Nếu như công khai những chuyện này lời nói, còn có thể để dân chúng đề cao cảnh giác, phát giác càng nhiều có được ngự linh giả tiềm lực người. Ngược lại hiện tại lôi quốc đã loạn thành dạng này, cũng không kém lại loạn một điểm. Chỉ là cái khác đại quốc cũng không muốn sớm như vậy tiết lộ kinh khủng khôi phục tin tức, cho nên liên thủ đối lôi quốc tạo áp lực, để bọn hắn tiếp tục phong tỏa tin tức. Tô Tĩnh cảm thấy, theo sự kiện quỷ dị càng tấp nập, kinh khủng khôi phục sớm tối đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Với lại đoán chừng liền là mấy năm này sự tình. Bất quá đây cùng nàng không có quan hệ gì, nghĩ nghĩ về sau, Tô Tĩnh đối Chu Hiểu Yến nói ra, ta đây cũng không biết ấy, bất quá người bù nhìn cái gì, ngẫm lại vẫn là rất đáng sợ. Hy vọng chúng ta nguyên quốc không sẽ xảy ra chuyện như thế. Hi hi, cái này ngươi liền không cần lo lắng, lôi quốc khoảng cách chúng ta xa như vậy, còn đặt hải dương, làm sao lại lan đến gần chúng ta đâu. Chu Hiểu Yến cười cười, không lo lắng chút nào người bù nhìn sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, Đây chỉ là bên kia bờ đại dương cái nào đó quốc gia, tin tức thật giả đều có đợi thương thảo. Chớ nói chi là lan đến gần nàng. Cho nên Chu Hiểu Yến chỉ là có chút hiếu kỳ. Hoàn toàn là ôm xem náo nhiệt tâm tính lại nhìn tin tức này. Căn bản cũng không có nghĩ tới. Người bù nhìn sẽ cùng nàng sinh ra cái gì liên hệ. Lúc này, một cái yểu điệu bóng người màu đỏ đi đến Tô Tĩnh cùng Chu Hiểu Yến trước mặt. Nàng dùng một loại linh hoạt kỳ ảo tịch mịch thanh âm nói ra, người bù nhìn sao? Đây chính là một cái rất thú vị tồn tại a. Mặt khác, tuyệt đối không nên cảm thấy hắn khoảng cách các ngươi rất xa xôi. Nói không chừng, hắn ngay tại các ngươi bên người. Tiểu muội muội, người nói, đúng không? Nói xong, đạo này bóng người màu đỏ quay đầu hướng Tô Tĩnh nhìn lại. Ánh mắt sắc bén, nghe nói như thế, Tô Tĩnh trong lòng run lên bần bật. Luôn cảm thấy nữ nhân này có ý riêng, đặc biệt là ánh mắt của nàng. Tựa hồ có thể xuyên thủng nội tâm của mình. Để nàng tất cả ý nghĩ không chỗ ẩn trốn. Tô Tĩnh cắn răng đính trụ nữ nhân này gây áp lực. Ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại. Nhưng là không biết vì sao. Tô Tĩnh làm sao cũng thấy không rõ dung mạo của nàng. Phảng phất tại phản quang trông được sự vật. Chỉ cảm thấy là tại ngắm hoa trong màn sương. Mông lung. Có loại quỷ dị mỹ cảm. Mặt khác Tô Tĩnh chú ý tới. Cái này một bộ áo đỏ nữ nhân. Tay trái trên ngón vô danh mang theo một viên rơm dạ chiếc nhẫn. Mặc dù là rơm dạ bệnh, nhưng là chiếc nhẫn này lại không hiểu cho người ta một loại cao quý. Khí quyển cảm giác, đồng thời, cái này rơm dạ chiếc nhẫn, cho Tô Tĩnh một loại phi thường cảm giác vô cùng quen thuộc, thật giống như gặp được hoảng sợ ma thần. Nói rằng, Hồng Nguyệt nhân vật này, quyển sách hệ thống sức mạnh cũng không phải là cùng loại huyền huyễn võ hiệp như thế. Muốn bắt đầu từ số 0, có chút quỷ dị một sinh ra liền là A cấp, lại quỷ dị tăng lên phạm vi rất nhỏ, hạn mức cao nhất tại sinh ra lúc cơ bản liền bị hạn chế. Nhân vật chính là dị loại, không thể dùng lẽ thường để phán đoán, mà Hồng Nguyệt người này, liền là trên trăm ức người bên trong mới ra như vậy một cái thiên tài đứng đầu. Thiên tài liền là mạnh không hiểu thấu, đừng nói các ngươi, ta cũng không phục. Nhưng là trong cuộc sống hiện thực thiên tài cũng là ngưu bức như vậy. Có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.